Thể Tu Chi Tổ, chương 531, Võ Giả Tác Dụng, góc truyện audio.com. Ngay tại Lục Khôn bọn họ sau khi rời đi gần nửa ngày, một vị sắc mặt cứng ngắc trung niên nữ tử trống rỗng xuất hiện tại Lục Khôn phá hủy trên hang động không. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, một cái nổi giận thanh âm từ trong miệng truyền ra. Là ai, dám hủy nơi này, cái huyệt động này minh xác có ta Cửu U môn tiêu ký. Liền xem như Thiên Kiếm môn cũng sẽ không tùy ý động thủ. Đáng chết, ta đệ tử kia cũng không thể trốn tới. Cái kia mới nhất luyện thi chi thuật thí nghiệm kết quả ta còn chưa kịp xem xét. Nữ tử ngữ khí tuy nhiên phẫn nộ cùng cực, nhưng kỳ quái là nàng bộ mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Phảng phất mặt chết, bất quá nhãn thần giữa vẫn là chớp động lên lửa giận. Sau đó, trung niên phụ nữ liền tiến vào trong huyệt động, tinh tế điều tra lên, có thể bằng vào nó kết đan sơ kỳ đỉnh phong thần thức mức độ. Cũng vẻn vẹn phát hiện lưu lại lạ lẫm chút cơ kỳ sóng pháp lực. Trong huyệt động tất cả luyện thi cùng võ giả đều biến mất mà không còn một mảnh. Chẳng qua từ trong huyệt động một chút cho tàn có thể biết được. Bán thành phẩm luyện thi là bị người diệt rơi mà không phải bắt đi. Theo dò xét, phụ nữ trong đôi mắt để lộ ra vẻ suy tư, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì manh mối. Hủy đi nơi này ra hỏa không muốn để cho ta Cửu U môn biết kỳ lai lịch. Chẳng lẽ là tán tu, có huyết độn thuật đệ tử đều không có chạy đi, nhìn đến tập kích trúc cơ kỳ tu sĩ tối thiểu có 7-8 tên. Bên trong còn có tinh thông liễm tức bí pháp, đúng, cái kia tầm 10 cỗ thành thục luyện thi không thấy. Xem ra là bị tập kích người mang đi, tuy nhiên những thứ này luyện thi còn không có tiến hành một bước cuối cùng tế luyện. Vẻn vẹn tương đương với luyện khí đại viên mãn, nhưng đối với đồng dạng tán tu tới nói, giá trị phi phàm, nữ tử tốt giống nghĩ đến cái gì, ngữ khí càng phát ra khẳng định, tại trên chợ đen, bực này bằng được luyện khí đại viên mãn luyện thi, giá trị cũng không thấp. Được thật tốt chú ý xuống phụ cận đại hình phường thị. Nhất định phải bắt đến những thứ này đáng giận tán tu. Lấy chút cơ kỳ tu sĩ độn tốc, bây giờ nói không cho phép không có rời đi quá xa. Sau đó, nàng thì hóa thành một đạo đen nhánh độn quang, hướng gần nhất phường thị bay trốn đi. Về phần những người phàm tục kia võ giả, vị này kết đan kỳ tu sĩ không có chút nào chú ý tại ý nghĩ của nàng bên trong. Những cái kia võ giả khẳng định bị xâm lấn tu tiên giả diệt khẩu. Không nói vị này Cửu U môn kết đan nữ tu phán đoán. Người khởi xướng Lục Khôn đã mang theo những cái kia võ giả. Một lần nữa trở lại trước đó trên gò núi. Cách đó không xa Vũ Hiên chính lúc hướng dẫn thiếu phụ và đại hán hoàn chỉnh kim cương quyết. Còn lại 8 tên đệ tử đời 2 như trước đang tu luyện kim cương quyết. Lục Khôn nhìn bên cạnh Lý Thiên Phong muốn nói lại thôi thần sắc. Trầm ngâm hạ nói, Thiên Phong, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có thể đi cùng bọn hắn nói, nếu như nguyện ý, có thể cùng chúng ta cùng rời đi. Lý Thiên Phong kinh hỉ nói, Sư Tổ, ngài nguyện ý nhận lấy bọn họ. Lục Khôn lắc lắc đầu nói, ngươi cũng biết, ta luyện thể các tuy nhiên cùng truyền thống tu tiên môn phái không giống nhau. Nhưng không có linh căn, vẫn như cũ không có cách nào tu luyện, ta vô pháp thu bọn họ, nhưng ta có thể cho bọn hắn cung cấp một khối chỗ an toàn. Thậm chí có thể chỉ đạo công pháp của bọn hắn, để bọn hắn có thể đạt tới luyện khí trung kỳ trái phải chiến đấu lực. Lý Thiên Phong tuy nhiên đối với những người này vô pháp nhập môn tu luyện có chút tiếc nuối. Chẳng qua Lục Khôn làm như vậy, hoàn toàn cam đoan tính mạng của bọn hắn. Không phải vậy tiếp tục đợi ở chỗ này, nói không chừng lại bị Cửu U môn chộp tới. Sau đó Lý Thiên Phong có chút phấn chấn mà kéo lên hắn tam muội cùng tứ đệ. Hướng đám kia nghỉ ngơi võ giả đi đến, lúc này đứng tại Lục Khôn bên người còn có Triệu Thanh Thiên cùng Phan Nham. Phan Nham ngược lại không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Cảm thấy cần phải làm như thế, là Triệu Thanh Thiên trong lòng hơi động. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hỏi, ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng những võ giả này ở thế tục bên trong tác dụng? Lục Khôn cười cười, quay người hướng chỉ đạo đệ tử đời hai Vũ Hiên bọn người đi đến. Hắn không có trả lời Triệu Thanh Thiên vấn đề, mà chính là hỏi, Thanh Thiên, người bí mật quan sát nhiều môn như vậy phái đệ tử tuyển nhận. Hẳn phải biết những người này tu tiên đệ tử chủ yếu nơi phát ra đi. Triệu Thanh Thiên gật đầu nói, thập đại môn phái hoặc là nói tu tiên môn phái nói như vậy. Đều là tại tu tiên gia tộc cùng đệ tử trong môn phái trong huyết mạch chọn lựa. Bởi vì linh căn trong trăm không có một, mà tu tiên giả đời sau xuất hiện linh căn tỷ lệ rất cao. Liền xem như đỉnh phong tư chất đời sau cũng có thể xuất hiện. Nguyên cớ tu tiên môn phái bình thường đều cùng tu tiên gia tộc buộc chung một chỗ. Lục Khôn lúc này vừa vặn đi đến trên gò núi, nhìn lấy như trước đang tu luyện đệ tử đời hai. Gật đầu nói, chúng ta thể tu tuy nhiên cũng cần linh căn, nhưng không là trọng yếu nhất, trọng yếu là thể chất cùng tu luyện ý chí. Cái này đệ tử đời hai chúng ta tự mình đi ra chọn lựa một phen. Cũng không thể về sau mỗi nhất đại đệ tử đều như vậy làm. Nếu là này một lần cùng tu tiên môn phái sinh ra xung đột, thì khá là phiền toái. Triệu Thanh Thiên lông mày nhướng lên, giống như có chút đầu mối. Lục Khôn cười nói, Thanh Thiên, ngươi nói chúng ta tại ở gần hỗn loạn chi hải trên lục địa. Kiến tạo một võ giả thành thị như thế nào? Võ giả thành thị, Triệu Thanh Thiên hai mắt đột nhiên sáng lên. Nhất thời thì minh bạch Lục Khôn ý tứ. Hắn nhìn về phía cùng Lý Thiên Phong trao đổi cái kia hơn 20 vị võ giả. Thần sắc có chút kích động, là muốn đem những tu luyện này kim cương quyết võ giả thu sạch lũng lên. Không, phải nói là đem đỉnh phong võ giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ có thể trở thành cường hãn võ giả, tối thiểu đều là Samsung trở lên thể chất, như vậy bọn họ đời sau, thậm chí hạ đời trong huyết mạch, chỉ cần xuất hiện người có linh căn, đều là thể tu tài liệu tốt. Lục Khôn nhìn hướng lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mơ ước, hắn nói ra, không trống trơn đem những người này tụ tập lại. Chúng ta muốn thành lập một tòa thành trì, một tòa để trong thế tục đỉnh phong võ giả chạy theo như vịt thành trì. Ta muốn để trong thế tục võ giả đều biết, muốn tu luyện tới chân chính đỉnh phong, đạt tới tu tiên giả thực lực mức độ, chỉ có tòa thành thị này công pháp mới có thể thỏa mãn bọn họ. Cứ như vậy, đại bộ phận có ý chí kiên định đỉnh phong võ giả đều sẽ tụ đến. Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vạn nghi ngờ nói, thế nhưng là, những võ giả này người có linh căn khẳng định không nhiều. Cái kia người không có linh căn làm sao bây giờ? Lục Khôn cười to nói, ta thể tu nhất mạch hoàn chỉnh kim cương quyết, tu luyện tới đỉnh phong, so với luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không kém chút nào. Mà nếu là có một số đặc chế pháp khí ở đây, liền xem như luyện khí hậu kỳ cũng có thể nhất chiến. Đặc chế pháp khí, Lục Khôn ánh mắt sâu xa nói. Thanh Thiên, ngươi có nhớ ta nói khống linh trận pháp? Đương nhiên nhớ kỹ, còn nói đây là tiến vào cốt bảo kỳ trước nhất định phải tại cốt cách bên trên khắc vẽ trận pháp. Năm đó Niếp Sư Thúc cùng ngươi ta cũng như thế, có ẩn linh căn tai họa ngầm, nhưng Niếp Sư Thúc thiên tư hơn người, cùng Chu Sư Thúc cùng Cổ Sư Thúc cộng đồng nghiên cứu ra khống linh trận pháp. Sau cùng còn có thiết kế ra khống linh pháp khí, bây giờ bằng vào ta cùng Tần Sư Thúc luyện khí chi thuật. Thêm chút cải biến về sau, hoàn toàn có thể luyện chế ra cung cấp những người này sử dụng khống linh pháp khí. Đương nhiên, thôi động pháp khí này chỉ có thể là trong cơ thể của bọn họ linh khí. Uy lực muốn so ngưng kết pháp lực, tiến vào luyện cơ kỳ thể tu yếu hơn không ít, coi như thế. Pháp khí phối hợp nhục thân chi lực, những thứ này đỉnh phong võ giả hai, ba người liên thủ, cũng hoàn toàn có thể cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ giao thủ. Triệu Thanh Thiên lẩm bẩm nói, phàm nhân chi tư đối kháng tu tiên giả, cái này đối với võ giả lại là bực nào sức hấp dẫn. Lục Khôn vỗ vỗ vị này thủ tịch đệ tử bả vai. Chân thành nói, chờ đệ tử đời hai tuyển nhận hoàn tất. Chúng ta trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, tuy nhiên tu tiên giả không chú ý thế tục giới sự tình. nhưng biết có công pháp có thể để phàm nhân chống đỡ tu tiên giả. Liền xem như chống đỡ tầng dưới chót nhất luyện khí kỳ tu sĩ. Cũng sẽ khiến một số người chú ý, người cũng tốt tốt suy tư hạ. Chúng ta ứng làm như thế nào bố trí, đã có thể để cho chúng ta có liên tục không ngừng đệ tử tư nguyên. Còn có thể bảo chứng không bị còn lại tu tiên giả phát hiện. Triệu Thanh Thiên kích động nói. Vâng, cách trương.